Chương 765, đầu lâu quỷ dị. Pháp Vương, triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Tại Pháp Vương tàn niệm tán loạn thời điểm, Phương Thần Tiểu theo mộ bia phủ lục bên trong đi ra. Lúc này mộ bia phủ lục đã triệt để mở đi, biến thành một khối phổ thông mộ bia. Trên bia mộ phù văn cũng là triệt để biến mất. Theo bắt đầu, mộ bia đã không còn là phù lục, mà thì là đơn thuần mộ bia. Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng ma sát mộ bia, dọn dẹp bên trên xám dấu vết. Chỉ chốc lát sau về sau, dính đầy bụi bằng mộ bia, lại một lần nữa trở nên đen nhánh vô cùng, rực rỡ hẳn lên. Mộ bia phía trên Pháp Vương chi mộ bốn chữ, cũng là vô cùng rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, Phương Thần đối mộ bia cúi đầu, sau đó nói, Pháp Vương tiền bối, nghỉ ngơi đi. Pháp Vương tựa hồ có thể nghe được Phương Thần, mộ bia thế mà run rẩy thoáng cái, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Phương Thần rời đi Pháp Vương mộ huyệt, khi hắn ra trên mặt đất thời điểm, Pháp Vương mộ huyệt trong nháy mắt yên lặng, biến mất. Pháp Vương, QNZ vĩnh cửu rời đi thế giới này. Trở về mặt đất Phương Thần, không có gấp rời đi, việc cấp bách việc cần phải làm, chính là luyện hóa quan tài, triệt để diệt sát ách nan tuân giả. Chỉ có làm như vậy, mới có thể triệt để yên tâm. Bằng không, Hoàng Tuyền môn tôn giả phục sinh, cổ kiếm đại lục sẽ gặp tai họa ngập đầu. Phương Thần ngồi xếp bằng, tiểu lao thử nhảy đến trên vai của hắn, vì đó hộ pháp. Phương Thần thử câu thông ba chân hai thai đỉnh, nhưng là cái sau nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, điều này làm cho Phương Thần rất là lo lắng. Cũng không biết quan tài tại ba chân hai thai đỉnh bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Phương Thần rất là lo lắng. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cuối cùng quyết định, vận dụng kim sắc trái tim lực lượng, nhìn xem có thể hay không sốc lên ba chân hai thai đỉnh. TT sẽ tại Phương Thần khống chế phía dưới, kim sắc trái tim bên trong, không ngừng tiêu tán ra khí tức quỷ dị, cuối cùng toàn bộ tràn vào ba chân hai thai đỉnh bên trong. Giang giác ba chân hai thai đỉnh tại kim sắc trái tim tác dụng dưới, rốt cục là cờ lư một cao y Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Xem ra kim sắc trái tim, đối với ba chân hai thai đỉnh, vẫn là có rất lớn tác dụng. Sau đó, Phương Thần tiếp tục gia tăng cường độ, kích thích ba chân hai thai đỉnh. Làm ba chân hai thai đỉnh hấp thu đủ nhiều kim sắc khí tức về sau, nắp đỉnh rốt cục sốc lên một góc, sau một khắc Phương Thần ý thức, trong nháy mắt bị hút vào ba chân hai thai đỉnh bên trong, nắp đỉnh một lần nữa khép lại. Mà Phương Thần thân thể, thì lại như là một điêu đồng dạng, không núp đích. Phương Thần ý thức, tiến vào ba chân hai thai đỉnh bên trong, thấy được kỳ quái một màn. Trong đỉnh đầu lâu, ngay tại ý đồ mở ra quan tài, mà quan tài phía trên kia đóa yêu diệm đóa hoa, sớm đã chẳng biết đi đâu. Một bên, còn nằm một cỗ thi thể, đây là Linh Đồng Vương giả thi thể. Nhìn hắn trên thi thể, gần như không có vết thương, chỉ có cái cổ chỗ, có một chút dấu răng. Phương Thần chấn động, chẳng lẽ Linh Đồng Vương giả chính là bị cái này đầu lâu, sống sờ sờ cắn chết linh tuyển cảnh cựu trọng Hoàng Tuyển môn Dương Nghiệt, cứ như vậy bị cắn chết. Phương Thần trong lòng, chấn động không thôi. Sau đó hắn nhìn về phía đầu lâu phía trên, một đôi mắt không ngừng chuyển động. Phương Thần ý niệm, tiến vào ba chân hai thai đỉnh bên trong một nháy mắt, trực tiếp ra phủ sọ hút vào trong đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Phương Thần QNZ không có quá mức kinh ngạc. Hắn phát hiện, ý thức của mình tiến vào đầu lâu về sau, cái sau thế mà đang cắn lấy quan tài. Giang giác quan tài ra phủ sọ từng khối cắn lên. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, làm quan tài bị mở ra thời điểm. Đột nhiên quan tài bên trong, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức, sau đó một đạo tà ác tiếng cười, truyền ra. Phương Thần muốn chém giết quan tài bên trong ách nan tôn giả, nhưng lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách khống chế ý niệm. Xoạt đầu lâu lẳng lặng lơ lửng, không nhúc nhích. Sương mù màu đen bên trong, một tia tàn niệm truyền ra, trong nháy mắt chui vào Linh Đồng Vương giả trong thân thể. Sau một khắc, Linh Đồng Vương giả mở mắt. Ta ách nan tôn giả. Rốt cục một lần nữa sống lại. Trong lúc đó, Linh Đồng Vương giả mở ra cười to, cùng giã cười to. Phương Thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhưng là, đầu lâu lại không nhúc nhích, tựa hồ ách nan tôn giả căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì đồng dạng. Đáng chết Pháp Vương, thế mà thiết kế vây nhốt ta. Ách nan tôn giả băng lãnh quát. Khi hắn triệt để thích ứng Linh Đồng Vương giả thân thể thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện. Chính mình thân ở một cái kỳ quái chi địa. Đây là nơi nào ách nan tôn giả rốt cục thấy được đầu lâu, băng lãnh hỏi. TT xé đầu lâu bên trong, tiêu tán ra một chút khí tức quỷ dị. Ách Nan tôn giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, đại thủ trực tiếp lô ra, một cái cầm đầu lâu, muốn đánh nát đầu lâu. Nhưng là, kỳ quái một màn phát sinh. Làm Ách Nan tôn giả nà mờ trả tờ đầu lâu thời điểm, đầu lâu trực tiếp mở ra miệng rộng, cắn Ách Nan tôn giả bàn tay. A một đạo tiếng kêu thê thảm, theo Ách Nan tôn giả trong thân thể truyền ra. Đường đường chân vũ cảnh cường giả, hoàng tuyển môn ba đại tôn giả một trong Ách Nan tôn giả, thế mà phát ra thê thảm như vậy tiếng kêu. Giờ khắc này, đầu lâu bên trong, hiện ra một chu tờ phức tạp quan mang, trực tiếp bao phủ Ách Nan tôn giả. Ngươi làm sao có thể? Ách Nan tôn giả giờ khắc này, đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Đầu lâu không để ý đến, trực tiếp bao phủ Ách Nan tôn giả, ba chân hai thai đỉnh thuận giá chấn áp Ách Nan tôn giả. Xoạt phương thần ý thức, từ đầu sọ bên trong rời khỏi, sau đó nắp đỉnh xốc lên, ý niệm bay thẳng ra. Phương thần đống nhiên mở mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong đỉnh đầu lâu, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ hắn là cố ý phục sinh Ách Nan tôn giả sao? Phương thần nghi hoặc không thôi. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, phương thần bắt đầu cẩn thận phân tích chuyện mới vừa phát sinh. Sau một hồi lâu, phương thần rốt cuộc phát hiện, từ đầu đến cuối đầu lâu đều đang lợi dụng chính mình. Làm quan tài bị hút vào ba chân hai thai đỉnh bên trong thời điểm, đầu lâu chỉ sợ cũng đang lợi dụng chính mình đi. Mượn nhờ ý thức của mình, mở ra quan tài, cố ý để Ách Nan tôn giả phục sinh, sau đó ba chân hai thai đỉnh trấn áp Ách Nan tôn giả, sau đó đem ý thức của mình, ném ra ba chân hai thai đỉnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phương thần có chu tờ hỏng mất, thật vất vả có cơ hội giải quyết Ách Nan tôn giả, đầu lâu thế mà chặn ngang một cước. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, ba chân hai thai đỉnh tại đan điền của mình bên trong, phương thần có thể lợi dụng kim sắc trái tim chấn áp, không đến mức để Ách Nan tôn giả đào tẩu. Nhưng là, phương thần đang suy đoán, cái này đầu lâu, Pha Y chăng muốn nhờ Ách Nan tôn giả phục sinh chính mình? Một khi phục sinh, hắn là chính là tà có thể hay không mang đến cho mình hủy diệt tính đả kích, sẽ hay không cho cổ kiếm đại lục mang đến tai nạn. Đây hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là lúc này, phương thần cũng không thể lực giải quyết những chuyện này. Thuận theo tự nhiên đi. Sau một hồi lâu, phương thần cảm thán một câu, sau đó nói. Đầu lâu, cũng không còn như hại hắn, bằng không lần thứ nhất mình bị hút vào trong đỉnh, liền có thể đơn giản gạt bỏ ý thức của mình. Càng sẽ không mang theo chính mình, thần du hư không, tiến về kiếm kia tu thiên đường. Có lẽ, hắn là tại trấn áp Ách Nan tôn giả, phương thần tự nhủ. Phương thần chậm rãi đứng lên. Phát hiện ba chân hai thai đỉnh không có động tĩnh, chợt không còn suy tư chuyện này. Lão đại, thế nào? Tiểu lão thử hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Phương thần no y lúc này, tại cách đó không xa một chỗ trên đất trống, tử tà mang theo hắn mạch này võ giả, đứng lặng lặng. Vũ Hằng bị ai giết chết? Tử tà nghi hoặc không thôi, đôi mắt lấp lóe. Lần trước gặp nhau, tử tà cùng Vũ Hằng còn chung nhau đối kháng qua phương thần, lúc kia, tử tà thực lực còn không bằng Vũ Hằng. Nhưng là, trong nháy mắt mấy tháng đi qua, Vũ Hằng thế mà bị người chém giết. Lão đại, có lẽ là bị cái khác mấy cái kia thiên tài đứng đầu giết chết. Một người trong đó nói. Lão đại, Vũ Hằng là ma châu võ giả, cùng ta thiên châu không có quan hệ gì. Sau một hồi lâu, tử tà nhẹ gật đầu. Đi thôi, nắm chắc thời gian tìm truyền thừa. Tử tà trầm giọng nói. Vũ Hằng chết đi. Đệ tử ta cũng là càng phát cảm giác, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Bất quá, ngay tại tử ta chuẩn bị rời đi thời điểm, phương thần cùng tiểu lão thử, dạo bước mà tới. Lão đại, ngươi nhìn. Một cái võ giả đột nhiên phát hiện phương thần, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, tử ta ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện phương thần. Lại là ngươi. Tử ta đôi mắt lấp lóe khí tức căm sâm, băng lãnh nói. Gặp được tử ta. Phương thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Trước đó không lâu mới giết Vũ Hằng, thế mà gặp tử tà. Nhìn thấy phương thần, tử tà sát ý tung hành. Tiểu tử, ta lúc đầu cũng đã nói, giống như chết đi nơi tay, giết ngươi như là bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Tử tà đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh tử sắc ma đao. Cái này, liền là tử tà chết đi chiến đao. Biết rõ Vũ Hằng là thế nào chết sao? Phương thần nhìn thoáng qua tử tà. Nói ý hắn là bị ta giết chết. Thật khoác lác nhiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vũ Hằng há lại ngươi có thể chém giết tử tà mạch này, có võ giả khinh thường nói. Tiểu tử, trận chiến ngày đó, không thể giết ngươi, ta lão đại giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, tranh thủ thời gian giao ra trên thân trí bảo, tự sát nơi này đi. Đối mặt Tử Tà nhất mạch võ giả trào phúng, Phương Thần không có phản bác, mà là nhìn chăm chú Tử Tà. Ngươi cu nở dê cho rằng như vậy sao? Phương Thần hỏi. Ta cho rằng ngươi sẽ chết, ngươi tin không? Tử Tà cười nói. Phương Thần lắc đầu, giang tay ra, nói, rất hiển nhiên, ta không tin. Chính như Vũ Hằng đã từng nói, hắn muốn giết ta, nhưng là cuối cùng lại chết tại trong tay của ta. À, quên nói cho ngươi biết, Vũ Hằng đạt được một kiện đạo binh, nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bị ta đánh nát đạo binh, chém giết tại đây. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tử Tà đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, hắn đang suy tư, Phương Thần lời nói, đến cùng là thật là giả. Thật khoác lác ưu, giống như Vũ Hằng tay cầm đạo binh, vài phút diệt sát ngươi. Không tệ, Vũ Hằng tuyệt đối không phải ngươi giết chết, cho dù là ngươi giết chết lại như thế nào ta lão đại thực lực tăng lên rất nhiều, Vũ Hằng cũng không phải đối thủ của hắn. Đánh nát đạo binh, tiểu tử ngươi đang nói đùa sao? Giống như ngươi có thể đánh nát đạo binh, ta trực tiếp tự sát tại đây. Tử Tà nhất mạch võ giả, trao phúng Phương Thần. Cho nên nói, các ngươi cả một đời đều chỉ có thể làm người khác chó săn. Phương Thần cười lạnh nói, sẽ chỉ múa mép khua môi, có bản lĩnh tiểu đao thật thương thật chiến đấu a. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, mấy người khó thở, nhưng lại không cách nào phản bác. Phương Thần thực lực bọn hắn gặp qua, nếu quả thật đao cây thương thật chiến đấu, bọn hắn đến xác thực đánh không lại người này.